Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 89. Phần 89. Nhận định chính mình muốn nỗ lực Diệp Thanh. Đem bắt được tư liệu chia sẻ cho tiểu đội, đội ngũ. Diệp Thanh. Mau xem mau xem. Diệt sau tức đốt, đội ngũ. Nửa cây trúc xanh. Ổn. Diệp Thanh cũng không có cùng người chơi ở cái này trò chơi đối chiến quá. Cho nên nàng cũng quyết định phải hảo hảo nghiên cứu một chút đối phương. Hơn nữa căn cứ đã biết tin tức. Đối phương xác thật không đơn giản. Nói không chừng cũng cùng Lăng Phong giống nhau trải qua thời gian dài đặc thù huấn luyện tưởng. Tượng đến Lăng Phong, Diệp Thanh liền đầu lớn. Khi nào nàng mới có thể một tẩy trước xỉ. Phiền toái trò chơi khai phá chạy nhanh mở ra PvP. Đội ngũ, nửa cây trúc xanh, này đội ngũ xác thật không đơn giản, toàn viên đều là quân đội. Kinh ngạc, đội ngũ, báo thù lộc, không phải đâu, không phải đâu. Chiến cơ đội đều là trong hiện thực thật khai chiến cơ. Quân hàm còn không nhỏ, không phải đâu, không phải đâu. Hiện tại quân đội không đánh giặc, đều tới chơi game sao? Đội ngũ, ức ly xanh, khụ khụ, ngoài ý liệu tình lý bên trong. Cần tử chiến đến cùng, đội ngũ, báo thù lộc, ly đại ca hiện thực khai gì a? Nhận thức này hai xui xẻo chứng không? Đội ngũ, ức ly xanh, hàng không dân dụng hãm. Không biết tuy rằng nói không quen biết, nhưng ức ly xanh cũng không thể cam đoan nói không có gặp qua. Chỉ là không nghĩ tới trò chơi này lực hấp dẫn như thế to lớn. Vừa mới bắt đầu liền đụng phải loại này chuyên nghiệp cấp người chơi, đội ngũ. Hộp đêm chi vương, này, chẳng lẽ không phải vô hình chung cho chúng ta này người chơi bình thường nhóm gia tăng rồi trò. Chơi khó khăn sao? Đại gia ta thích khó khăn hình thức. Đội ngũ, Diệp Thanh, hộp đêm cùng Trúc Thanh một tổ. Cơ giáp đội, Tiểu Lộc cùng ức ly xanh một tổ. Chiến cơ đội, mấy ngày nay hảo hảo nghiên cứu một chút đối thủ. Không thể khinh địch, mọi người, thu được, phân phối hảo đội ngũ sau. Diệp Thanh bắt đầu nhìn kỹ quyền sinh sát trong tay kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Quyền sinh sát, trong tay, vì đại liên minh hoàng quyền ngày mai liên minh chủ, thiên hảo lực lượng hình cơ giáp, cao thương tổn trang bị, chiến cơ sử dụng suất nhỏ lại, thế giới hiện thực thân phận không rõ. Nghi vì cao quân hàm quan quân, Diệp Thanh lại lặp lại nhìn hoa hoa bọn họ truyền đến video. Phát hiện cái này người chơi xác thật thân thủ không tồi. Nhìn ra được là chịu quá dài thời gian thể năng huấn luyện, cái này đến phiên Diệp Thanh trầm mặc. Nàng đều thật lâu không có cùng người 1v1 mà thực chiến qua. Trường kỳ không thế nào vận động hậu quả chính là, hiện tại bụng nhỏ thượng còn có điểm tiểu thịt mỡ. Nàng cảm thấy ít nhất ở đối chiến trước, hẳn là hảo hảo hoạt động gân cốt mới được tiếp theo. Ở một đội người kinh ngạc biểu tình hạ, nàng mặc vào tân cơ giáp liền vọt vào B01 hành tinh thượng trùng sáo. Thuận tay còn đem bộ phận trang bị cầm đi non nửa tổ. Gặp phải trùng tộc chính là một đốn hoa thức công kích. Đem sở quy định trang bị đều thử cái biến, tiếp theo. Nàng thí xong sở hữu trang bị sau ngẩng đầu đối bọn họ nói câu, mấy ngày nay ta tạm thời không ở. Các ngươi hảo hảo huấn luyện. Lôi đài tái thấy. Sao? Liền, bang, mà từng cái tuyến. Tốc độ này giống như là có người truy ở nàng mặt sau muốn nợ dường như, tiếp theo. Bốn gã tiểu đệ tại chỗ sửng sốt nửa ngày. Mới phản ứng lại đây, đội ngũ. Nửa cây trúc xanh, vừa mới. Đã xảy ra cái gì? Đội ngũ, báo thù lộc. Ha ha ha ha ha ha. Gia Châu, đội ngũ, ức ly xanh. Diệp quân tác phong xưa này đã như vậy, đội ngũ. Hộp đêm chi vương, đoàn trưởng chẳng lẽ là đi tiến hành bí mật huấn luyện đi? Ha ha ha ha ha ha. Đội ngũ, báo thù lộc, mặc kệ, chính chúng ta quen thuộc trang bị đi. Diệp đại lão quả nhiên người phi thường. Với Diệp Thanh mà nói, nàng đối cơ giáp đã thập phần quen thuộc. Hơn nữa lần này thập tự hoa quân đội cung cấp chính là tương đối cân bằng cơ giáp. Cũng không có đặc biệt yêu cầu thích ứng địa phương. Nàng càng cần nữa huấn luyện như thế nào cùng người vật lộn. Cho nên, nàng kế hoạch chính là trở lại trong thế giới hiện thực hảo hảo huấn luyện một phen, ở nàng rời đi. Sau trận này, Lôi Đài Tái ở hai bên sau lưng đẩy tay tuyên truyền đến ồn ào huyên náo. Cơ hồ sở hữu dạo chơi tinh tế người chơi đều đã biết 3 ngày sau có trận đầu PvP Lôi Đài Tái. Hơn nữa này Lôi Đài Tái vai chính vẫn là Khai Phục, tới nay đều thanh danh truyền xa Diệp Thanh. Cùng quyền sinh sát trong tay, thế giới Gahira ngày mai ngôi sao, mùa định rời tay, trò chơi đại lão vs quân sự đại lão thế kỷ chi chiến. Mau tới vây xem, thế giới vệ tinh, ngã xuống. Này quyền sinh sát trong tay đội ngũ nghe nói đều là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện người. Diệp Thanh bên kia lại lợi hại cũng chỉ là một đám chơi game. Ta cảm thấy này thắng thua đã sớm định ra tới. Thế giới vệ tinh, tân sinh, hàng phía trước vây xem ăn dưa. Ta đời này còn không có thấy Diệp đại lão trò chơi PvP thua quá. Lần này có phải hay không muốn tái nhập sử sách? Thế giới, chòm sao hoa hồng, táng ra bại sản áp đại lão thắng. Anh, thế giới, hôm nay không ra nhiệm vụ. Ta sát, ta cũng muốn cùng Diệp đại lão 1v1. Thế giới, báo thù lộc, thái kê, cùi bắp, người trước quá ta này quan lại nói. Thế giới cơ giáp cao nhân, không biết đại gia có hay không phát hiện một sự kiện. Diệp Thanh vẫn luôn không thượng tiến ai. Những người khác nhưng thật ra đều ở Polar tinh hệ. Thế giới, Harris mê muội, kinh ngạc, nên không phải sợ đi. Chuẩn bị chiến tranh 4 người trừ bỏ tiểu lộc thường bò lên trên thế giới nhiễu loạn. Trật tự, những người khác đều yên lặng buồn đầu huấn luyện. Cơ hồ tạm dừng mặt khác sở hữu sự tình. Lấy bị Lôi Đài Tái đã đến, mà dòng binh đoàn những người khác liền không giống nhau. Bọn họ vâng mệnh phụ trách nơi tuyên truyền. Đem trận thi đấu này xào đến càng ngày càng nhiệt, bất chi bất giác. 3 ngày kỳ hạn đã đến, chương 100 PVP hôm nay Diệp Thanh mới vừa online. Lúc này khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có 2 tiếng đồng hồ, đội ngũ. Hộp đêm chi vương, ngọa tào, đoàn trưởng ngươi rốt cuộc online. Ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta đã quên. Đội ngũ, báo thù lộc, không ngươi mấy ngày nay. Đầy trời tinh tế đều phải nổ mạnh. Đội ngũ, nửa cây trúc xanh. Ha ha ha ha, đoàn trưởng thượng tuyến thế giới cũng nổ mạnh. Đội ngũ, Diệp Thanh, quả nhiên này đầy trời tinh tế vẫn là muốn ta tới chấn bãi. Diệp Thanh căn cứ mang theo vũ khí yêu cầu cùng phía trước thử dùng kết quả. Chọn lựa mấy cái vũ khí, một phen hạt súng shotgun, một phen khói độc thương, 5 cái có chứa ma, tí hiệu quả tay, lôi, để ngừa vạn nhất, nàng còn mang theo 2 thanh chủy thủ, mang thêm có bỏng rát hiệu quả, liền này mấy thứ đồ vật. Diệp Thanh vẫn là tạp cường điệu lượng hạn mức cao nhất lựa chọn. Trang bị danh sách thượng đồ vật phần lớn đều không có dùng. Nàng lựa chọn hảo trang bị sau. Trò chơi liền nhắc nhở Lôi Đài Tái sắp bắt đầu thi đấu. Yêu cầu tiểu đội tới chỉ định địa điểm chuẩn bị, nàng tới bắt đầu thi đấu vị trí khi. Đại hình đấu trường nội đã chen đầy vây xem người chơi. Rậm rạp đầu người thực sự dọa đến Diệp Thanh. Bởi vì Lôi Đài Tái tồn tại, B01 hành tinh tạm thời đối hai bên người chơi đều mở ra. Nàng dám cam đoan. Này vẫn là nàng lần đầu tiên ở cái này trò chơi nhìn đến nhiều như vậy người chơi. Nga nga nga, trong truyền thuyết đại lão tới. Có người chơi đôi mắt tiêm thấy được Diệp Thanh ID. La lớn, mèo không ăn cá, chúng ta đoàn trưởng rốt cuộc tới rồi. Tiểu Miêu nhìn thật lâu mới từ biển người tấp nập tìm được Diệp Thanh. Lúc này nàng chính ăn mặc thập tự hoa quân trang bị cơ giáp. Toàn thân bị bao vây đến kín mít mà. Không nhìn kỹ nàng ID, căn bản không có biện pháp mới nhìn đến nàng, nàng một tìm được Diệp Thanh liền đem màn ảnh nhắm. Ngay nàng, làm nàng ở sở hữu vây xem phát sóng trực tiếp người chơi trước mặt, Diệp Thanh mang theo đội viên. Khác cùng nhau đi hướng đấu trường trung ương nhất, nơi đó trừ bỏ quyền sinh sát trong tay một đám người đã tới rồi ở ngoài. Hai cái tinh khu thống lĩnh cùng các quân quan cũng đã vào chỗ. Tựa hồ ở thảo luận cái gì, Diệp Thanh chưa bao giờ gặp qua Hồng Vi tinh khu người cầm quyền. Nàng yên lặng nhìn về phía đối diện nhất giống Hồng Vi tinh khu boss người nọ tuổi cùng Harris gần, một đầu màu đỏ tóc dài, ngũ quan thâm thúy mà trương dương, người mặc màu trắng hồng biên quân phục, ngực trái thượng đeo giả Gardner gia tộc Xích Long tộc Huy. Đó là một quả tươi đẹp huyết hồng rồng bay tộc Huy. Đỏ đậm tộc Huy ở hắn trên người giống như là trái tim giống nhau. Dưới ánh mặt trời có chút chói mắt, Harris tu thập phần tiêu chuẩn mà hành lễ sau. Lễ phép mà mỉm cười. Đã lâu không thấy, Gardner Chris các hạ, không biết mấy năm nay hay không có an tâm đi vào giấc ngủ đâu. Cũng không nên bởi vì công tác ngao hỏng rồi thân thể, Gardner Chris cười lạnh nói. Không cần lo lắng, Harris tu các hạ, ngài cũng không nên vì 20 năm trước sự quá mức hao tổn tinh thần mới là. Ngài xem ngài cũng chưa từ trước như vậy mạo mỹ, hai cái người cầm quyền một mở miệng chính là. Tranh phong tương đối, không ai nhường ai, cái này làm cho Diệp Thanh đoàn người nghe trợn mắt há hốc mồm. Cũng bao gồm Chris phía sau quyền sinh sát trong tay đám người, đội ngũ. Hộp đêm chi vương, ngọa tào, tuy rằng ta nghe nói hai bên quan hệ rất kém cỏi, nhưng người cầm quyền đều như vậy trắng trợn táo bạo mà nói móc đối phương. Thật là làm người chướng kiến thức. Đội ngũ, báo thù lộc, có dưa, ta muốn ăn. A-ba-a-ba-a-ba, đội ngũ, ức ly xanh. Xem diễn, ZPG bởi vì trận thi đấu này bị phạm vi lớn tuyên truyền. Này tinh tế rất nhiều người chơi đều đang nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp. Cho nên hai cái người cầm quyền đối thoại cũng hoàn toàn bị vây xem quần chúng nhìn cái biến, trừ bỏ. Phun tào hai bên quan hệ ác liệt ngoại. Không ít người chơi đều bởi vì hai bên đảng phái chi khắc khẩu lên, thế giới tiết bay. Oa, tử quang khu người cầm quyền nhan giá trị như vậy cao. Y, bọn tỉ muội ta muốn phản bội. Nhan tức chính nghĩa, thế giới, tử quang phấn, hoan nghênh gia nhập tử quang phấn đại gia tộc. Thế giới màu sắc rực rỡ tay lái. Chính là ta còn là cảm thấy hồng vi khu người cầm quyền nhan ta ăn. Thế giới mây trắng dai dai. Chính là, tử quang khu người cầm quyền lớn lên cùng cái nữ nhân dường như. Rất giống cái nương pháo. Thế giới, tử quang phấn. Ngươi lặp lại lần nữa. PVP thấy rốt cuộc. Diệp đại lão xử lý đối diện a. Thế giới mây trắng dai dai. Quyền sinh sát trong tay hướng A. Xử lý đối diện đám kia ẻo lạ. Trong lúc nhất thời, trận này bất kể thắng thua thử tái đã bay lên vì hai bên người cầm lái phen mặt mũi tái, khụ khụ. Trọng tài nơm nớp lo sợ nghe xong thật lâu đối thoại sau. Rốt cuộc không nín được dùng ho khan thanh đánh gãy hai cái quyền cao chức trọng người cầm quyền. Trong tối ngoài sáng đối chiến, Harris điện hạ, Gardner điện hạ, ta đến từ chủ tinh khu, là chủ tinh khu hiệp hội nhà thám hiểm hội trưởng. Ta sẽ vì trận thi đấu này làm ra nhất công bằng quyết đoán, trọng tài thấy hai bên đình chỉ nói. Chuyện, cam chịu hắn nói sau. Hắn không ngừng cố gắng nói. Hiện tại. Vòng thứ nhất thi đấu bắt đầu. Trừ người dự thi ngoại. Những người khác thỉnh về đến thính phòng. Diệp Thanh nhìn Trúc Thanh cùng hộp đêm. Nói. Cố lên. Làm phế bọn họ. Tiếp theo bọn họ về tới thính phòng. Ngồi ở Harris bên người. Khi bọn hắn ngồi xuống hạ. Lôi đài tái liền bắt đầu. Ở không trung xuất hiện thật lớn tỷ số bài. Ký lục chính là người chơi hai cái tin tức. Đạt được tức chiến đấu đánh giá trung phân, bốn gã người chơi lưu tại đấu trường ở giữa tử. Quang khu đội, hộp đêm chi vương, nửa cây trúc xanh hồng vi khu đội. Bát thiên cửu dạ, cô hữu bát thiên cửu dạ thân sĩ mà vươn tay. Nói, hạnh ngộ, hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị. Hộp đêm chi vương dùng sức chụp phi hắn tay. Đi ni ma, mấy ngày hôm trước còn mỗi ngày kêu làm phiên chúng ta. Thiếu giả mù sa mưa, nửa cây trúc xanh, ha ha ha ha, nên không phải các ngươi sợ hãi đi. Cô hữu phun ra khẩu đàm, phi, vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Này một cho nhau lễ phép mà tuyên chiến sau. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai bên bắt được mỗi một phân thời cơ công kích đối phương. Đệ nhất sóng chính là hai bên hỏa lực áp chế, Diệp Thanh trước kia biết bọn họ chiến lược. Chính là cận chiến cùng viễn trình công kích tổ hợp. Phụ trách cận chiến chính là hộp đêm chi vương. phụ trách viễn trình công kích thêm khống chàng chính là Chu Thanh, ở một mảnh hỗn loạn công kích sau. Hình thức thập phần rõ ràng. Đối phương cũng là cận chiến cùng viễn trình tương tổ hợp. Phụ trách xa chiến chính là Bát Thiên Cửu Dạ. Cận chiến là cô Hữu. Lúc này, hộp đêm cùng cô Hữu hai người đang ở giằng co. Hộp đêm trên tay là một phen Tây Dương kiếm, có chứa lôi điện ly tử bám vào, hiện ra sáng ngời màu lam. Trên chuôi kiếm là thập tự hoa tiêu chí, mà cô Hữu dùng chính là một phen đại kiếm, từ đặc thù ngọn lửa hy kim chế tạo, tản ra đỏ sậm quang. Trên chuôi kiếm là xích long tiêu chí, hắc, hộp đêm chi vương, nên sẽ không liền sẽ phao muội tử đi. Lại dùng điểm lực a. Cô Hữu một bên công kích cùng phòng ngự, một bên chào phúng hộp đêm. Hộp đêm chi vương hoàn toàn không để bụng. Hắn cười nói, xem ra ngươi liền sẽ dùng cậy mạnh. Ngươi ti em nhưng thật ra đánh tới ta nha. Lời này không giả. Tuy rằng hộp đêm chi vương công kích không có cô Hữu như vậy thế tới rào rạt, nhưng thắng ở linh hoạt tự nhiên. Ngược lại là cô Hữu bị tước đi huyết lượng càng nhiều. Cho nên, hắn này một mở miệng liền chọc giận cô Hữu. Hết chương.